Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 42, ca, đừng cho là ta không biết, là ngươi chiếm tuyến, An Tuấn Minh sắc mặt cứng đờ. Biểu cảm mất tự nhiên, ta đó là vì tốt cho ngươi, cảm tình của ta tự ta làm chủ. Ca, ngươi không cần can thiệp nhiều lắm money An Tuấn Minh. Chúng ta đây đánh cuộc, nếu ngươi thắng, nhân sinh của ngươi ta sẽ không nhiều hơn can thiệp, chờ ngươi tốt nghiệp đại học sau, ta đưa ngươi một tòa hào trạch, một chiếc hào xe, bất quá, ngươi thua, liền ở lại Mỹ Quốc, theo ta cùng nhau lưu học, hơn nữa cùng Tần Mặc Nhiên chia tay, điều kiện nhìn qua thật mê người. Nhưng không biết An Tuấn Minh đổ kết quả là cái gì? Ta cũng không khó cho ngươi. Cho ngươi một tháng thời gian chuẩn bị, chờ ngươi về nước sau, nếu Tần Mặc Nhiên có thể ở trước tiên nội nhận ra ngươi. Với ngươi thổ lộ, như vậy ta liền tính ngươi thắng, An Tuấn Minh nếu không phải là tận mắt thấy Quân Nghiên biến hóa. Căn bản không tin đã từng béo đến 200 nhiều cân muội muội có thể gầy thành một cái mỹ nhân. Song cằm không có, thân thể cũng bắt đầu khôi phục linh lung đường cong. Liền ngay cả hình dáng cũng là hết sức nhu hòa, của nàng ngũ quan coi như trong một đêm mở ra, cả vật thể khí chất liền không giống người thường, chớ nói chi là đẹp đẽ ngũ quan, nàng hiện tại đứng ở trong đám người, tuyệt đối là tiêu điểm money lại cho Quân Nghiên một tháng thời gian. Luyện thành tiền đột sau kiều thân thể không khó, nan liền nan ở, nàng một khi thoát thai hoán cốt, sợ là tất cả mọi người cho rằng nàng chỉnh dung. Đến lúc đó ngược lại đối Quân Nghiên thanh danh không tốt. An Tuấn Minh làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn là không hy vọng Quân Nghiên cùng với Tần Mặc Nhiên. Cùng với nhường cá nhân cặn bã đến chậm trễ Quân Nghiên thanh xuân. Chẳng làm cho nàng tiếp tục đào tạo sâu. Nhìn xem có thể hay không tham dự gia tộc sinh ý. Vì gia tộc góp một viên gạch, Quân Nghiên nơi nào đoán không ra An Tuấn Minh tính toán nhỏ nhặt. An Tuấn Minh từ đến đây nước ngoài liền tuyển quản lý doanh nghiệp. Nói rõ trở về muốn kế thừa gia nghiệp, muốn lôi kéo nàng đi trong thương trường dốc sức làm, Quân Nghiên hết sức là không vừa ý, có lúc đó còn không bằng đi làm phần mềm khai phá. Giống nhau có thể kiếm bồn bát mãn, có giảm béo hoàn trợ giúp. Không đến một tháng, Quân Nghiên thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế cho nên, nàng lại trở lại An Tuấn Minh lớp nhìn hắn, nhận đến lớp nam sinh vây đỡ, biết được Quân Nghiên là An Tuấn Minh thân muội muội sau. Lớp học nam sinh hưng phấn huýt sáo, cũng có lớn mật trực tiếp cùng Quân Nghiên thổ lộ. Quân Nghiên không phải là tình trường tiểu bạch, ứng phó vài cái ngây ngô nam sinh vẫn là thành thạo. Khả không chịu nổi người theo đuổi càng ngày càng nhiều. Quân Nghiên không thể không tiêu phí thời gian để ngăn cản người theo đuổi thượng. Về nước thời gian buông xuống, nàng nhưng không có dư thừa thời gian đặt ở trên phương diện học tập. Cũng may, ở nước ngoài ngây người tiếp cận 2 tháng, khẩu ngữ là luyện tập tương đối thuần thục. An Tuấn Minh hảo hữu chung có một gã kêu Put, từ kiến thức đến Quân Nghiên mỹ mạo sau, liền đối Quân Nghiên triển khai mãnh liệt thế công. Vì mau chóng thích ứng hoa hạ dân tộc truyền thống văn hóa. Còn cố ý đi học tập tiếng Trung, cấp bản thân sửa lại trong đó văn tên gọi Lý Giật Hiên. Lý Giật Hiên theo An Tuấn Minh trong miệng đã biết Quân Nghiên không lâu đem về nước. Hắn bản thân là có điểm tiểu tiếc nuối. Dù sao Mỹ nữ vẫn là ở lại Mỹ Quốc, ở của hắn tầm mắt giữa tương đối hảo, trở về tiện nghi kia giúp đại nam tử chủ nghĩa hoa nhân. Thật sự là rất đáng tiếc, khả ngay trước mặt Quân Nghiên, Lý Giật Hiên cũng không dám nói hoa hạ nói bậy. Quân Nghiên về nước kia đoạn thời gian, hắn mặt dày nhường Quân Nghiên cho nàng làm dẫn đường. Hắn muốn đi hoa hạ du lịch, ngại cho Lý Giật Hiên cùng gia tộc sinh ý còn có điểm liên quan. Quân Nghiên sảng khoái đáp ứng rồi. Hết chương.